Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, thần nghịch vào cuộc. Đạo truyền cùng thần nghịch trên đường đi truy đuổi trốn trốn. Hùng hùng hổ hổ ngươi truy ta đuổi. Cái kia thần nghịch một đường mấy lần hạ sát thủ, đều bị đạo truyền trên thân pháp bào hóa giải. Càng là để cho thần nghịch trong bóng tối kinh hãi, nóng mắt không thôi, bảo vật này, ta nhất định muốn đạt được. Thần nghịch nhìn phương xa trốn chạy đạo truyền, trong lời nói lộ ra một cỗ tất thắng tín niệm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Như vậy bảo vật, tại chỉ là một tôn thái ất chân thần trong tay, liền có thể cùng đại la chân thần quần nhau, như rơi vào trong tay mình. Có lẽ chưa chắc không có cơ hội cùng thái nhất hỗn độn chung quần nhau một phen. Đạo truyền, ngươi đã bị bản tổ ý chí khóa chặt, không thể trốn đi đâu được. Ngươi như thức thời, liền ngoan ngoãn dừng lại, dâng ra bảo vật, lão tổ ta chấp thuận. Chỉ cần ngươi chịu dâng ra bảo vật, ta liền bỏ qua phụ thân ngươi, bỏ qua ngươi Bạch Hạc bộ tộc, gọi ngươi Bạch Hạc bộ tộc thoát ly khổ hải. Ngày sau lại không tai kiếp, như thế nào? Thần nghịch thanh âm xuyên qua tầng tầng thứ nguyên thế giới, rơi thẳng vào đạo truyền bên tai. Ha ha, lão bất tử, ngươi như có bản lĩnh, liền cứ việc xuất thủ bắt tiểu gia, đến lúc đó tiểu gia ta tự nhiên là hai tay dâng lên. Như không có bản lĩnh kia, liền ngoan ngoãn trở về đớp cứt. Như người loại này chỉ biết bắt nạt nhỏ yếu bại hoại, cũng xứng xưng là thần linh. Quả nhiên là núi bên trong không lão hổ hầu tử xưng đại vương. Cái kia 48.000 thần chi bỏ mình, đến gọi người cái này hèn hạ vô sỉ hạng người ra mặt. Như thần đế có biết, tất nhiên sẽ khí tự thần mộ bên trong đụng tới, hận không thể năm đó một trường đánh chết người cái này vô sỉ hạng người. Miễn cho chư thần mất mặt xấu hổ, cho chư thần vinh quang bên trên bôi đen. Đạo truyền cười lạnh, trong lời nói không nói ra được trào phúng. Quả nhiên, lời ấy rơi xuống, thần nghịch lập tức gương mặt tối đen, trong đôi mắt sát cơ lưu chuyển. Sâu kiến, muốn chết, sắp chết đến nơi cũng dám tranh đua miệng lưỡi. Đại lão tổ ta đưa ngươi bắt giữ, nhất định phải đưa ngươi rút hồn luyện phách không thể. Quả thật cho là có một kiện dị bảo, liền có thể mạo phạm đại la chân thần uy nghiêm rồi. Ngươi đối với chư thần uy nghiêm, chư thần vinh quang, quả thực là hoàn toàn không biết gì cả. Lời nói rơi xuống, thần nghịch ôm hận xuất thủ, một trường đánh ra hư không đóng băng, nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn, hướng về phía dưới đạo truyền chấn sát mà tới. Đạo truyền thấy này lơ đễnh, trên thân thiên y bảo quang dập dờn, đem thần nghịch pháp tắc ánh sáng ngăn tại bên ngoài cơ thể. Cái này thiên y, quả nhiên là một kiện tốt bảo vật, ta cái kia sư đệ quả nhiên tà môn, khắp nơi nhảy tương đáp, lại vẫn cứ sống có tư có vị, coi như ma tổ cũng muốn để nó ba phần. Quả nhiên là bất phàm tới cực điểm. Đạo truyền mấy lần thí nghiệm bảo y uy năng, trong lòng hiểu rõ, một bên quay đầu trào phúng cái kia thần nghịch, đem tức giận bốc khói trên đầu, một bên cấp tốc thi triển thần thông, khống chế độn quang hướng Tây Côn Luân Thánh cảnh bay đi. Mắt thấy đạo truyền một đường hướng cực Tây phi độn, trực tiếp hướng Tây Côn Luân Thánh cảnh đã đâm tới. Thần nghịch mí mắt cuồng loạn, một đôi mắt đảo qua cực Tây đại địa, đôi mắt bên trong lộ ra một vệt trần chờ. Lúc này không hiểu tâm huyết dâng trào, âm thầm có cảnh cáo ở trong lòng không ngừng cuốn lên. Cả kinh bước chân không thể không dừng lại. Quái tai, tại sao lại đột nhiên tâm huyết dâng trào phát sinh cảm ứng? Thần nghịch bước chân chậm dần, một đôi mắt liếc nhìn phía trước. Lập tức con người co rụt lại, trách không được, nguyên lai đúng là nơi này, đất này chính là năm đó ma tổ tiềm tu thánh địa, là ma tộc hang ổ, trách không được ta sẽ tâm huyết dâng trào. cái kia bảo vật không thể từ bỏ. Ma tổ bị phong ấn. Bây giờ ma tộc mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Không đủ gây sợ. Cho rằng trốn vào Tây Côn Luân Thánh Cảnh liền có thể cho ta từ bỏ sao? Quả thực là quá ngây thơ. Thần nghịch trước đó tâm huyết dâng trào. Còn lại còn có mấy phần cảnh giác. Có thể bây giờ phát giác được nguy cơ nơi phát ra. Ngược lại là yên lòng. Ma tổ hang ổ ở đây. Trong lòng có chỗ cảnh báo. Cũng là đương nhiên. Thấy lợi tối mắt. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Kiếp số trước mắt người. Thường thường đều chạy không khỏi trong cái này biến số. Ma tổ nhìn một đầu xâm nhập dương tam dương thiết lập cạm bẫy thần nghịch. Trong đôi mắt lộ ra mấy phần cảm khái. Suy tư, năm đó thần ma đại kiếp, tam tộc đại kiếp, cũng có lẽ đều là như vậy. Lão tổ ta hãm sâu kiếp số, còn không thể tự biết. Nghe ma tổ tự nói, dương tam dương cười lắc đầu. Chỉ là trong tay pháp quyết thay đổi. Sát na gian vài tòa tiên thiên đại trận cuốn lên. Ngũ hành đại trận cấu kết. Hóa thành một phương tiên thiên ngũ hành đại trận, trong đó tại tiến hành lưỡng nghi vi trần đại trận, đem thần nghịch lâm vào trong đó, chỉ thấy thái cực đồ nương theo tiên thiên đại trận một quyền. Hóa thành tiên thiên âm dương nhị khí, hóa nhập trong đó, trấn áp chỉnh tòa đại trận vận chuyển. Đi xem một chút, dương tam dương nhìn về phía ma tổ, lúc này tâm sự nặng nề. Lười cùng ma tổ cãi nhau. Hôm nay qua đi, lại là một tôn đại la chân thần vẫn lạc. Thật sự là đáng tiếc. Thế gian này, đại la chân thần mặc dù chưa nói tới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng cũng hai tay có thể đếm ra. Mỗi một vị đại la chân thần đều trải qua ức vạn năm khổ tu. Lĩnh hội giữa thiên địa cuối cùng khắc cơ. Mới có thể tự vận mệnh trường hà bên trong siêu thoát mà ra. Này thế hệ không có chỗ nào mà không phải là ẩn chứa lớn tạo hóa. Đại khí vận người, chính là ông trời yêu quý. Chiếu cố người, nếu có khả năng, hiền đệ vẫn là bớt làm giết chóc. Miễn cho ngày sau người người oán trách. Nhân quả báo ứng tìm tới cửa. Chết không có chỗ chôn a. Ma tổ ghé mắt nhìn về phía dương tam dương, ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Ô, đại huynh giết chóc đại la chân thần, sợ là không ít a. Dương tam dương cười nhìn mê muội tổ, hẳn là đại huynh bây giờ cũng là gặp báo ứng. Ngoặc kép, ma tổ nghe vậy không còn gì để nói. Đây là người lời nên nói sao? Mau cứu hài tử đi. Hắn thật là ra tại hảo ý. Đáng tiếc lại bị Dương Tam Dương không lưu tình chút nào cho sặc trở về. Dương Tam Dương cười cười, cất bước đi ra, hướng cái kia tiên thiên đại trận đi đến. Sư đệ, không có nhục sứ mệnh, cái kia thần nghịch bị ta mời trở về. Chính trùng hợp đạo truyền tự đại trong trận đi tới. Đối với Dương Tam Dương cung kính thi lễ, mặt mang vẻ kích động, bỏ đi trên thân bảo y. Sư đệ, lúc này nhất định phải gọi thần nghịch chết, không có chỗ chôn. Kia là tự nhiên, Dương Tam Dương cười cười. Tiếp nhận thiên y, sư huynh cứ việc hồi thần nghịch bộ lạc cứu người. Sau đó ta tự nhiên sẽ để thần nghịch đầu lâu, tiến về núi bên trong gặp ngươi. Đạo truyền nhìn Dương Tam Dương bên người cái kia một bộ hắc bào. Ma tổ, cùng nó vô ý thức đối mặt. Sau đó không khỏi con ngươi co rụt lại, tựa hồ gặp thiên địch, thân thể nhịn không được run. Vào thời khắc ấy, chính mình tựa hồ lâm vào bóng đêm vô tận thiên ma cuốn lên, muốn đem chính mình thôn phệ. Vào thời khắc ấy, chính mình một thân thần thông đạo pháp đều tiêu tán, trở thành dê đợi làm thịt, mắt thấy cái kia vô tận ma niệm muốn đem chính mình thôn phệ. Chợt chỉ nghe một đạo ôn nhuận âm vang lên, thanh âm kia tựa như là một vệt ánh sáng, xua tán đi không khẩn hắc ám, vô số thiên ma sát na gian hóa thành cho tàn. Sư huynh, nhanh đi mau trở về, đừng lăng thần. Dương Tam Dương chụp chụp đạo truyền bả vai, đem tự huyễn cảnh bên trong bừng tỉnh, mà tổ đã là thánh nhân, cho dù cái kia trong lúc vô tình tiết lộ ra một chút thánh uy, cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể thừa nhận được. Lần này hắn biết, mà tổ tuyệt không phải cố ý. Vâng vâng vâng, sư đệ cẩn thận, ta lúc này đi, đạo truyền thất kinh đi trở về. Chân hạ mất thăng bằng, kém chút ngã xuống đất. May mà cả người thần thông đạo pháp, vội vàng ổn định thân hình, mới vừa rồi không có tại ma tổ trước mặt xấu mặt. Thú vị, ma tổ nhìn đạo truyền như bị chó truy bóng lưng, ánh mắt lộ ra một vệt quái dị. Ta ngược lại không cảm thấy thú vị, ức hiếp nhỏ yếu rất thú vị sao? Dương Tam Dương lắc đầu, nghe được lời nói của Dương Tam Dương, ma tổ chỉ là cười cười. Ta là nói, trên người hắn khí cơ rất thú vị. Bản tổ tựa hồ đụng phải một cái ước vạn năm trước người quen biết cũ. Trời khóc sao? Dương Tam Dương theo bản năng hỏi một tiếng. Ngươi biết, lúc này đến phiên ma tổ lăng thần. Không để ý đến ma tổ. Dương Tam Dương đi vào tiên thiên đại trận trước. Nhìn xuống tiên thiên đại trận bên trong thần nghịch. Họa phúc không cửa, duy người tự triệu. Thần nghịch, ngươi khí số sắp hết, còn không mau mau quỳ xuống đất bị trói. Phía dưới tiên thiên đại trận bên trong, lúc này thần nghịch sắc mặt lo sợ không yên liếc nhìn bốn phía. Song quyền cầm thật chặt, trong mắt sát cơ không ngừng bắn ra. Trước đó hắn vốn là vì truy tung đạo truyền, tận mắt thấy đạo truyền trốn cái này một mảnh sơn lâm. Thế nhưng là mới một đuổi tới, liền cảm giác trước mắt huyễn tượng bộc phát, đã lại đổi một phương thiên địa. Sinh tử tiêu tan, lưỡng nghi hạt bụi nhỏ làm khung xương. Tại khảm nạm nhập tiên thiên ngũ hành đại trận, trọn vẹn sáu tòa tiên thiên đại trận trấn áp mà xuống. Tại gia trì thái cực đồ uy lực, đừng nói là đại la chân thần, coi như thánh nhân lâm vào trong đó, cũng phải tốn phí chút sức lực. Đại trận kia lực lượng không ngừng thay đổi, lôi cuốn lấy vô song vĩ lực, muốn đem chân thân ma diệt. Thần nghịch lúc này hoảng sợ như chó nhà có tang. Tại đại trận bên trong tả hữu xung đột, đáng tiếc lại chậm chạp tìm không thấy phá trận phương pháp. Chỉ có thể tại đại trận bên trong không ngừng quần nhau đau khổ chèo trống. Đây là tiên thiên đại trận, hẳn là đất này giấu kín lấy tiên thiên bảo vật. Lão tổ ta số phận đến, hôm nay tất nhiên là thắng lợi trở về. Thần nghịch tại đại trận bên trong du tàu, không ngừng phá vỡ từng đạo lực xoắn, hóa thành một đạo bất diệt linh quang. Tại đại trận bên trong du tàu, nửa ngày qua đi phát giác được đất này dĩ nhiên là một tòa tiên thiên đại trận. Không khỏi vui mừng quá đỗi, hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới có người sẽ người vì bày ra tiên thiên đại trận. Kỳ thật không đơn thuần là hắn, coi như trước đó, ma tổ cũng sẽ không nghĩ đến, vậy mà lại có người có thể người vì bày ra tiên thiên đại trận. Tiên thiên đại trận chính là thiên địa tạo ra, há lại là hậu thiên người vì có thể bày ra, nhưng rất nhanh, thần nghịch ý tưởng như vậy liền biến mất sạch sẽ, cho dù đất này thật sự có tiên thiên bảo vật. Thế nhưng là cái này tiên thiên đại trận quá mức tại lợi hại. Căn bản cũng không phải là hắn có thể dung chuyển. Lại tiếp tục trì hoãn. Chỉ sợ bảo vật cũng chưa chắc có thể tìm đến. Ngược lại sẽ đem tính mạng của mình dựng vào. Tại một thời ba khắc qua đi. Cái kia tiên thiên đại trận ma diệt khí thế của nó. Phá hộ thể thần quang. Chỉ có một đạo tiên thiên thần quang không ngừng tại đại trận bên trong tả hữu tung hoành. Nghĩ ta thần nghịch tự thái cổ sống sót đến hôm nay ước vạn năm. Bây giờ chính là xuân phong đắc ý thời khắc. Chẳng lẽ liền muốn như vậy mơ mơ hồ hồ đưa tại đất này hay sao? Thần nghịch nhìn xem không ngừng hòa tan nhục thân ra thịt. Không khỏi một cỗ bi thiết tự trong lòng dâng lên. Cái này tiên thiên đại trận uy năng quá mức tại vô tận. Cho dù đem hết toàn lực, cũng khó có thể dung chuyển mảy may. Ngay tại sinh lòng thê thê thời điểm,